Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, người thích sẽ đưa cho ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu ký chủ. Chương Dịch Phong cấp bậc. Người tiến hóa cấp 2 cơ bản lực lượng. 600 kg thông dụng kỹ năng. Lực lượng cường hóa. Siêu cường phản ứng dành riêng kỹ năng. Nhìn thấu mắt. Nham hóa từ trong đầu tin tức có thể nhìn ra được. Mình dị năng nhìn thấu mắt. Cũng không có biến mất. Ngược lại có thêm cái dị năng nham hóa. Thân thể mình biến hóa. Rất rõ ràng chính là dị năng nham hóa tạo thành. Bởi vì là từng có điều khiển nhìn thấu mắt kinh nghiệm. Trương Dịch Phong rất nhanh liền nắm giữ dị năng nham hóa. Da khôi phục bình thường. Nói một chút đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Trương Dịch Phong nhìn về phía Đồng Dao. Nàng ánh mắt phát ra hắc quang. Giống như hai cái hắc động. Phá lệ thâm thúy. Một không lưu ý cũng sẽ bị hấp dẫn tâm thần. Ta vì đạt được ngươi dị năng. Lấy ra ngươi gen dị năng. Nhưng là ngươi gen dị năng đã cố hóa. Ta không có cách nào. Chỉ có thể làm dị năng trao đổi. Ngươi hẳn rất rõ ràng. Ngươi trên người nhiều hơn dị năng nham hóa. Là ta. Mà ta sử dụng nhìn thấu mắt. Đến từ ngươi. Đồng Dao không có chút nào giấu giếm nói. Ngươi rất thích ăn trộm người khác dị năng. Trương Dịch Phong chân mày cau lại. Mời ngươi nói chuyện chú ý lời nói. Ta không phải trộm. Càng không có cướp. Ta là quang minh chánh đại cầm. Thêm nữa nói. Lấy ra người khác gen dị năng. Là vì ta nghiên cứu. Chó má nghiên cứu. Ngươi bất quá là vì mình. Khó trách ngươi sẽ như thế mạnh mẽ. Chắc hẳn ngươi trên người dị năng không thiếu chứ. Khoa học nghiên cứu vốn là cách kinh phản bội đạo. Ta không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào. Còn nữa, một người mạnh mẽ, không chỉ là bởi vì là dị năng. Ngươi cũng là người tiến hóa. Cũng hẳn rõ ràng coi như người tiến hóa không có dị năng. Giống vậy có không thuộc về mình lực lượng. Ta không cùng ngươi kéo. Buông ta ra. Trương Dịch Phong hét, nằm ở chỗ này để cho hắn rất không thoải mái. CMN, thật giống như thật thành chuột trắng nhỏ vậy. Buông hắn ra, dạ, chủ nhân, đài thí nghiệm lên mở cái máng tự động co rút lại. Trương Dịch Phong nhất thời khôi phục tự do. Mã Tư Thuần chính là như vậy bị ngươi chế tạo ra chứ. Trương Dịch Phong mặt đầy cười nhạt, Đồng Dao nếu có thể lấy ra người khác gen dị năng. Nhất định còn có nhiều hơn không thể tưởng tượng nổi năng lực. Hơn nữa nàng cũng đã nói. Mã Tư Thuần là nàng chế tạo ra. Nhưng mà, để cho Trương Dịch Phong bất ngờ là. Đồng Dao gật đầu lại lắc đầu. Xác thực nói. Mã Tư Thuần là ta thả ra. Nàng trên người dị năng cũng là ta ban cho. Nhưng cũng không phải ta sáng tạo. Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Trong đầu linh quang chớp mắt. Hỏi. Ngươi cho nàng cái gì dị năng? Lực lượng lần hóa. Đợi chút, ngươi chắc chắn chỉ có lực lượng lần hóa. Chắc chắn, không đúng à? Trương Dịch Phong dùng nhìn thấu mắt thấy Mã Tư Thuần. Nhưng mà có 3 cái dành riêng dị năng. Trừ lực lượng lần hóa. Còn có vạn độc bất xâm. Hủy diệt tâm. Nếu như Mã Tư Thuần không phải Đồng Dao một tay sáng tạo sản vật. Như vậy, nàng là ai? Nàng tới từ nơi nào? Gặp phải Đồng Dao, Trương Dịch Phong lần đầu tiên phát hiện, thế giới hoang phế thật giống như không hề giống như nghĩ như mình vậy đơn giản. Không chỉ là xảy ra một trận Resident Evil như thế đơn giản. Lưng của nó sau đó, cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Ngươi không nên hỏi ta, hỏi ta cũng không biết nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái thế giới này rất phức tạp, xa so tưởng tượng phức tạp. Theo chúng ta Viện Khoa học Thần kinh nghiên cứu phát hiện, chàng này mà thế, rất có thể là người làm tạo thành. Tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Trương Dịch Phong cả người nổi da gà. Mà thế là người làm tạo thành. Là ai có năng lực lớn như vậy? Chúng ta cũng ở đây truy tìm chân tướng. Kinh khủng như vậy Resident Evil. Cơ hồ bao phủ toàn bộ trái đất. Virus R không ngừng ở cải tạo trái đất hết thảy. Mấy ngày trước một trận mưa, liền là ví dụ rất tốt. Trong nước mưa hàm chứa một bệnh độc đơn vị virus R. Có thể nói. Trận mưa này liên hồi biến dị tiến trình. Giống nhau, loài người cũng sẽ ở trong nước mưa phát sinh nhiều biến dị. Ý ngươi là, Trương Dịch Phong nghĩ tới một cái kinh khủng cảnh tượng. Không sai, căn cứ thành phố Vân Thành rất hỗn loạn. Bởi vì là có rất nhiều người biến thành xác sống. Đồng Giao nói, ta muốn đi Vân Thành. Ngươi tùy thời có thể đi. Đồng Giao xoay người, đi tới một cái lồng sắt trước. Nhỏ nhỏ đánh giá một tên xác sống. Ngươi lại không ngăn cản ta. Trương Dịch Phong có chút kỳ quái. Ta tại sao phải cản ngươi? Mang ngươi tới đây. Một mặt là bởi vì là Mã Tư Thuần còn không thể rời bỏ ngươi. Trước mắt ngươi không thể chết được. Một mặt khác là ngươi trên người dị năng đưa tới ta tò mò. Đối với ta hữu dụng. Chỉ như vậy mà thôi. Dĩ nhiên nếu như ngươi muốn đi ra ngoài chịu chết. Ta cũng không biết ngăn. Ngươi có ý gì? Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt. Ngươi tới xem. Đồng Giao chỉ bên trong lồng sắt xác sống. Một cái cấp 2 phổ thông xác sống. Bên ngoài khắp nơi đều là. Có gì để nhìn? Trương Dịch Phong không để ý chút nào nói. Bất quá nhưng là đi tới. Ngươi xem ánh mắt của nó. Không việc gì. Ồ, Trương Dịch Phong ban đầu còn có chút qua loa lấy lệ. Nhưng dần dần, hắn thật phát hiện dị thường. Cấp 1 phổ thông xác sống. Chính là cái xác biết đi. Không có suy nghĩ. Không có ý thức. Không có nhân tính. Chỉ có chiếm đoạt giết hại bản năng. Nhưng là bây giờ, cấp 2 phổ thông xác sống. Ánh mắt của nó bên trong có tức giận, có tình cảm, người tới nữa xem, hai người đi tới cự thi trước người. Kỳ quái chính là, cự thi động một cái cũng không động, lẳng lặng nhìn bọn họ, giống như một bức tượng điêu khắc. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? À, biến dị thể càng ngày càng giống người. Đồng Giao ý vị sâu xa nói, nàng những lời này rơi xuống, Trương Dịch Phong sắc mặt cuồng biến. Mà yên lặng cự thi, cũng đột nhiên chấn động. Khạc khạc, ngươi, biết, thì như thế nào? Vĩ đại, hạ xuống, loài người, hủy diệt thanh âm đứt quãng. Từ cự thi trong miệng truyền ra, Trương Dịch Phong cả người lạnh như băng. Thật là không dám tin tưởng. Xác sống biết nói chuyện. Nó biết nói chuyện. Trương Dịch Phong hù dọa phải cẩn thận gan tim đập bịch bịch. Đồng Giao ngược lại là rất bình tĩnh. Nói, mới vừa rồi hãy cùng ngươi nói qua, xác sống càng ngày càng giống ngươi, theo chúng không ngừng tiến hóa, trí khôn cũng biết đổi cao, huống chi ta ở trong cơ thể nó trích chất thuốc tiến hóa. Có thể nói chuyện cũng nằm trong dự liệu, bất quá, ta suy đoán quả nhiên không sai, xác sống con đường tiến hóa, chính là sinh vật có trí khôn, đối mặt kéo dài tiến hóa sinh vật có trí khôn. Loài người thật sự có hy vọng sao? Trương Dịch Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Hề hề, Đồng Giao cười lên. Trương Dịch Phong nhướng mày một cái. Hỏi, ngươi cười cái gì? Thời đại viễn cổ, loài người hoàn cảnh sinh tồn. So bây giờ còn phải gian nan. Đời trước không phải vậy thật tới. Trải qua mấy chục nghìn năm sinh sôi. Từ chuỗi thức ăn chóp đỉnh. Nhảy một cái trở thành thế giới chúa tể. Đời trước có thể làm được. Chúng ta thế hệ sau giống vậy có thể làm được. Biến dị nhận thức tiến hóa. Loài người cũng có thể tiến hóa. Ai chết vào tay ai. Đặc biệt là có thể biết. Huống chi, có ta ở đây. Có viện khoa học thần kinh ở đây. Loài người cũng sẽ không diệt tuyệt. Chúng ta nghiên cứu rất nhiều cao cấp khoa học kỹ thuật. Đang dần dần hướng tất cả căn cứ thành phố lớn đầu thả. Loài người tình cảnh. Mặc dù khó khăn, nhưng sẽ không tuyệt vọng. Đồng Giao tràn đầy tự tin nói. Nếu các người có năng lực cứu vãn loài người, tại sao không nói cho mọi người đâu? Tại sao phải nói sao? Không trải qua tuyệt vọng. Như thế nào ở trong tuyệt vọng dục hỏa sống lại? Hề hề, dùng đếm lấy triệu sinh mạng. Đổi lấy cái gọi là dục hỏa sống lại. Đây chính là các người khoa học gia nghiên cứu. Trương Dịch Phong dùng giọng giễu cợt nói. Hắn một mực lấy là mình coi như lãnh khốc vô tình. Nhưng là bây giờ xem ra. Hắn còn chưa đủ cách. Ngươi không hiểu. Giữa bọn họ tranh luận. Lấy Đồng Giao một câu. Ngươi không hiểu kết thúc. Trương Dịch Phong rất muốn đánh nàng cái mông. hỏi một chút nàng tại sao như thế tàn nhẫn. Nhưng là hắn không dám. Hắn nếu như vậy làm, hắn kết quả, sợ rằng sẽ cùng phòng thí nghiệm xác sống vậy. Nhốt ở lồng sắt bên trong, tối tăm không mặt trời, không có tự do. Đồng giao phòng thí nghiệm rất lớn, để rất nhiều. Trương Dịch Phong chưa bao giờ nghe, gặp nơi không thấy vượt qua khoa học kỹ thuật máy. Khoa trương nhất là, phòng thí nghiệm này rất nhiều dụng cụ cũng đang làm việc. Hiển nhiên còn có điện lực cung ứng. Phải biết nơi này là nhưng mà khu thất thủ. Điện lực không có cắt đứt vốn là một kiện làm người ta khiếp sợ sự việc. Không khỏi, Trương Dịch Phong đối với đồng giao thân phận, sinh ra tò mò mãnh liệt. Nàng một nói thẳng mình đến từ thần bí viện khoa học thần kinh. Có học thức uyên bác, thực lực cường đại, lại có thể lấy ra người khác dị năng. Vẫn còn ở Vân Thành có như thế phòng thí nghiệm khổng lồ. Nàng thân phận tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng là Trương Dịch Phong nhịn được không có hỏi. Có đôi lời nói, biết càng nhiều, bị chết càng nhanh. Hắn tới thế giới hoang phế chỉ là để kiếm tiền. Không muốn cuốn vào thế giới hoang phế thị phi trong. Đối với hắn mà nói, vô luận thế giới hoang phế long trời lỡ đất, đấu chuyển tinh di, chỉ cần có tiền được lợi, đều không quan hắn nửa đồng tiền chuyện. Ngay vào lúc này, một kiểu đồ hấp dẫn Trương Dịch Phong chú ý. Đó là một cái màu bạc trắng mini súng lục. Chính là đồng giao dùng để trong nháy mắt giết chó biến dị cấp 2 súng laser cấp hủy diệt. Đối với cái vật nhỏ này uy lực kinh khủng, Trương Dịch Phong có thể là đặc biệt kiêng kỵ. Thừa dịp bây giờ đồng giao không chú ý, lấy tới đùa giỡn một chút cũng tốt à. Đừng động, chấm ngoặc kép. Đồng giao chú ý tới Trương Dịch Phong cử động, mở miệng ngăn cản, đáng tiếc chậm một bước. Súng laser mini đã rơi vào Trương Dịch Phong trong tay. Người nói bây giờ, ta có không có năng lực giết ngươi. Trương Dịch Phong nắm súng laser, họng súng chỉ hướng đồng giao. Đồng giao nhướng mày một cái, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, cười nói, ngươi có thể thử một chút xem, ta cũng rất muốn biết. Là ngươi giết ta, vẫn là ta giết ngươi. Nghe vậy, Trương Dịch Phong ánh mắt nhỏ tránh, vui vẻ cười to đứng lên. Ta chỉ đùa một chút, ngươi giúp ta nhiều như vậy. Ta làm sao có thể đối với ân người ra tay đâu. Đồng giao cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng mặc dù lợi hại, nhưng còn chưa tới có thể tránh thoát súng laser trình độ. Nhất là cái này còn là súng laser cấp hủy diệt, ẩn chứa hủy diệt vật chất. Một khi bị đánh trúng, thân thể ngay tức thì sẽ phân giải. Có hay không người nói với ngươi? Ngươi thật rất vô sỉ. Rất nhiều người cũng như thế nói. Trương Dịch Phong thưởng thức trước súng. Laser xinh xắn, thuận miệng kêu. Hắn bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong nhưng lòng ở mắng mẹ. Bởi vì là hắn không biết như thế nào sử dụng cái này đem súng laser cấp hủy diệt. Súng lục cò súng. Thật giống như bị phong tỏa, bóp không nhúc nhích, ngươi thích cái cây súng này sao? Đồng giao đột nhiên hỏi, Trương Dịch Phong không hiểu nàng ý, nghiêm túc trả lời, thích, thích sẽ đưa cho ngươi. Người khác đã dùng qua đồ, ta sẽ không lại dùng. Lời này ý gì? Bất quá thu hoạch một cái súng lục cường hãn. Trương Dịch Phong cao hứng vô cùng, cười nói, rất cảm ơn ngươi khẳng khái. Nhưng là ngươi có thể dạy ta đánh như thế nào súng lục sao? Đồng giao thần sắc cứng đờ. Hai tròng mắt xấu hổ. Cốt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.